Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 149, lực lượng tâm linh. Ta không minh bạch sư phụ bọn họ rốt cuộc đang nói gì. Chỉ nói là lên lúc này. Đứng lên mỗi một người cũng thần tình nghiêm túc. Sư phụ, rốt cuộc sẽ là ai tới đón chúng ta? Ta không tưởng tượng nổi chúng ta vây ở chỗ này. Sẽ có cái gì tốt tâm nhân tới đón chúng ta? Ngô Thiên sao? Ta cảm thấy được không thể nào. Đi thôi. Đến thời điểm liền biết. Lăng Thanh. Không chút tạp chất áo quần chuẩn bị xong chưa có. Đi gặp bạn cũ trưởng bối. Lễ phép cũng không thể thiếu. Sư phụ luôn luôn là như thế đối với ta. Khi còn bé hỏi hắn chuyện gì thời điểm. Hắn cũng hầu như là ưa thích đối với ta giữ thần bí. Hắn cho là này là hướng ta một loại bảo vệ. Không muốn để cho tâm lý ta chịu đựng áp lực quá lớn. Không nghĩ tới cái này thói quen đến bây giờ cũng không có thay đổi. Sư phụ phân phó một câu. Lăng Thanh nãi nãi liền lấy ra đã sớm chuẩn bị xong không chút tạp chất áo quần. Cái này dĩ nhiên cũng là từ thần nơi đó cầm. Mỗi người thay xong sau khi. Sư phụ cầm trong tay thiên văn chi thạch đi ở phía trước. Mà chúng ta đoàn người liền yên lặng với ở phía sau. Ta biết nơi này là một cái nguy cơ tứ phía địa phương. Có rất nhiều bên ngoài thế gian không có tồn tại. Ta cuối cùng nhớ tới sơ nhập thời điểm. Vậy tuyệt đối tĩnh lặng không gian. Hẳn cất giấu cái gì. Lại không nghĩ rằng chúng ta cùng nhau đi tới. Lại an tĩnh để cho người ta cũng không thể tin được. Vạn sự vạn vật đều có chính mình bản tâm. Bản tâm chính là thiên đạo muốn cho vạn sự vạn vật trả lại như cũ một viên tinh xảo đặc sắc. Coi như là múa may theo gió thực vật. Cũng có tâm tình chàng đây là ta khi còn bé từng kể cho ngươi đạo. Thừa nhất, ngươi cũng còn nhớ sao? Chúng ta đi sắp tới 2 giờ. Vào lúc này đã có thể nghe róc rách tiếng nước chảy. Xem bộ dáng là sắp đến gần chúng ta tới lúc cái kia sông lớn. Ta cũng không biết sư phụ vì sao lại nghiêm túc nói cho ta lên cái này. Tại hắn nghiêm túc thời điểm, ta tự nhiên không dám sáp khoa đả ngộn. Vội vàng nghiêm nghị đến. Đồ nhi không dám quên. Không quên liền có thể. Ta biết ngươi nhất định gặp qua nơi này, thổ dân, cùng hung cực ác. Ta nhớ ngươi cũng nhất định kỳ quái tại sao chúng ta cùng nhau đi tới không có gặp bất kỳ thổ dân. Công kích, đây thật ra là bọn họ cảm ơn. Ngươi biết không? Sư phụ liếc lấy ta một cái. Ta ngay lập tức sẽ nghĩ đến lúc ấy thần vận mệnh chi hà. Rút ra là bên trong vùng không gian này, thổ dân, lực lượng. Sau đó chúng ta tiêu diệt thần. Nơi này chẳng lẽ thổ dân là vì vậy cảm kích chúng ta? Cho nên, ta nghĩ ta minh bạch. Sư phụ, ta nghiêm túc trả lời. Thừa nhất, trên người của ngươi đã có nhàn nhạt sát khí. Loại chuyện này chính ngươi không có biện pháp cảm thụ. Nhưng là ta nhưng từ nhìn ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt liền cảm nhận được. Ta nghĩ ta không ở nơi này nhiều chút năm tháng. Ngươi nhất định cũng trải qua không yên tĩnh. Chém chém giết giết sự tình hẳn không ít. Mới trên người có này nhàn nhạt sát khí. Ta nói cái này. Chẳng qua chỉ là nhắc nhở ngươi. Ngay cả nơi này hung tàn thổ dân thỉnh thoảng cũng sẽ có bản tâm lộ ra. Mà bản tâm là cái gì? Ta nghĩ ta đã không cần giải thích cho ngươi. Ngươi làm thành đồ đệ của ta. Làm là một cái tu tâm làm trọng đạo sĩ. Ngươi không được quên bất cứ lúc nào. Tâm so với thuật trọng. Không nên để cho chém chém giết giết che đậy ngươi cặp mắt. Cho ngươi vô chỉ cảnh truy tìm cao hơn thuật. Sư phụ thanh âm nói chuyện bình tĩnh. Mà mắt thấy kia một con sông lớn cũng đã ở trước mắt. Trên người của ta đã vây quanh một tầng nhàn nhạt sát khí. Ta nghe đến không nhịn được ngây ngô một chút. Sau đó sẽ cẩn thận nhớ tới sư phụ lời nói. Hồi muốn những thứ này 5 năm tháng. Thật giống như liền đúng như sư phụ từng nói. Trong lòng ta, thuật chiếm đoạt vị trí càng ngày càng trọng yếu. Đủ loại hoa cả mắt bí thuật ngược lại là có thể để cho ta rung động đồ vật. Mà lực lượng tâm linh cùng cảm động. Có phải hay không ta đã từ từ đạm bạc. Nếu như không phải là vào lúc này lần nữa tìm tới sư phụ. Ta đây sau này có thể hay không cũng đi lên một cái tà lộ. Sư phụ thấy ta ngẩn người. không nhịn được nhẹ tay nhẹ khoác lên bả vai ta thượng. Nói đến, thừa nhất, ngươi luân hồi bức tường ngăn cản đã phá. Coi như mảnh không gian này quy tắc cùng thế giới chúng ta bất đồng. Tự giống với, ở chỗ này sự tình, sẽ không bị bên kia thật sự thừa nhận bên kia sự tình. Cũng sẽ không ảnh hưởng nơi này. Là ngươi duy nhất cũng là đáng tin sinh cơ. Nhưng thiên đạo chi hạ, thế giới khác nhau mảnh nhỏ thì lại khác. Lại có đại pháp tắc bao trùm toàn bộ. Vậy thì kêu nguyên thủy. Vi sư cũng rất khó hiểu được nguyên thủy. Chỉ là luân hồi bức tường ngăn cản loại chuyện này hẳn là tiếp cận nguyên thủy thiên đạo nào đó quy. Tắc, ta nhớ ngươi ở trong lúc vô tình chui một cái chỗ hở. Nhưng đại pháp tắc bên dưới, chung quy có ảnh hưởng. Sư phụ, hoặc là ngươi nói thẳng, ta không biết tại sao. Trên trán rậm rạp chằng chịt phủ đầy mồ hôi lạnh. Bởi vì, mấy ngày qua, đạo đồng tử ý chí quá mức an tĩnh. Cho tới ta đều nhanh quên chuyện này. Sư phụ như vậy vừa nhắc tới, ta áp lực trong lòng đột nhiên tăng thêm. Ta phải thừa nhận, ta là ở lưu luyến. Ta không nỡ bỏ chính mình vào lúc này hoàn toàn biến mất. Mắt thấy người thế hệ trước tìm tới, ta thế nào chịu cứ như vậy biến mất. Ta còn không có đợi đến tất cả mọi người đều đoàn viên chung một chỗ. Nói thẳng chính là, ngươi luân hồi bức tường ngăn cản trở nên yếu kém đã là không thể tránh khỏi sự tình. Ta cũng không biết ở sau này trong năm tháng, sẽ đối với ngươi sinh ra cái dạng gì ảnh hưởng. Nhưng ngươi phải nhất định nhớ một câu nói. Nhân cả đời này thật sự là không có gì đủ để dựa vào đồ vật. Giống như tiền tài có thể sẽ tản đi. Không tiêu tan cũng không thể mang đến ấm áp. Không thể ngăn cản sinh tử bệnh chết. Giống như người khác tổng hội rời đi. Giống như rất nhiều cho nên duy nhất có thể dựa vào chính là mình tâm linh lý tưởng. Một viên sáng thấu linh lung bản tâm nếu như là tốt nhất. Đời này không cách nào chạm đến độ cao. Như vậy, người phải làm. Chính là vô hạn đi gần nó. Nó sẽ trở thành ngươi cuối cùng dựa vào. Chỉ thuộc về ngươi trần thừa nhất ý chí. Giọng nói của sư phụ hết sức nghiêm túc. Có lẽ bởi vì quá mức để ý. Cho nên nắm bả vai ta thủ cũng trở nên có chút buộc chặt. Bắt bả vai ta có chút làm đau. Đạo đồng tử ý chí tồn tại loại chuyện này. Sư phụ không thể nào không quan tâm. Bởi vì nếu quả thật phát sinh. Sư phụ thống khổ sợ rằng sẽ đại khái cùng Lâm Hiểu Hoa thống khổ giống nhau. Vậy chính là ta ở trước mặt hắn. Mà ta đã không phải là ta. Lực lượng tâm linh sao? Ta tin tưởng sư phụ lời muốn nói mỗi một chữ. Nhưng là trong lúc nhất thời ta cũng không thể nào đi nắm chặt cái gì gọi là lực lượng tâm linh. Nhưng chỉ cần có một cái phương pháp có thể dựa vào. Liền vô hình chung cho ta to lớn lòng tin. Thực ra ta ước chừng có thể chạm tới một chút xíu đầu mối. Đó chính là thuộc về trần thừa nhất ý chí kiên định. Được a, nếu như ngươi lực lượng tâm linh có thể đồng hóa ta. Hoặc là hoàn toàn ngăn cách ta. Vậy ta đây một đời cũng không tính là sửa không? Ở ta tràn đầy lòng tin đang lúc. Đã yên lặng hồi lâu đạo đồng tử ý chí bỗng nhiên xuất hiện. Dọa ta một hồi. Cũng may loại này mình và chính mình đối thoại kiểu. Đang đại chiến thời điểm, ta cũng đã sơ qua thói quen, tỉnh táo lại sau khi phát hiện còn thật có ý tứ. Một người như vậy thời điểm, có phải hay không là cũng sẽ không tịch mịch. Nhưng không biết, đây là biết bao nguy hiểm một loại tự mình tồn tại phương thức. Chúng ta chạy tới cái kia bình tĩnh đại bên bờ sông. Sư phụ cùng ngắn gọn thảo luận sau này, dọc theo đường đi cũng chỉ là yên lặng hướng bắc đi. Thần vị trí mới là một mực hướng nam. Nếu như là một mực hướng bắc, có phải hay không là liền đến gần chúng ta thật sự ở cửa ra? Hay lại là cái thế giới này nguyên vốn cũng không có cửa ra? Chỉ là kia một vùng không gian là duy nhất một tiết điểm. Ta đi theo sư phụ yên lặng đi. Càng hướng bắc, phong cảnh cũng thì càng quen thuộc dần dần ta nhìn thấy ta cùng Lăng Thanh nãi nãi đã từng ngốc. Quá một mảnh kia tiểu sâm lâm. Thậm chí mơ mơ hồ hồ nhìn thấy bóng thuyền tử, kia một chiếc huyết thuyền, còn dừng ở lại nơi đó. Ta nhìn yên lặng nước sông, không thể ức chế nhớ tới một người, vốn là rất trầm mặc ta, cũng không nhịn được nữa mở miệng, kêu một tiếng sư phụ. Sư phụ kinh ngạc xoay đầu lại nhìn ta. Lông mày khẽ nhếch, hỏi, chuyện gì? Sư phụ, nếu như ta chỉ nói là nếu như có thể mà nói, người sẽ lại thu một tên học trò sao? Đúng, ta nghĩ tới Kỳ Thanh. Ngày đó hắn để cho ta chạy thoát. Hắn lại bị trong nước nào đó không biết tên quái thú kéo vào trong nước. Ở đó sau khi mặt sông liền khôi phục an tĩnh, ta không thấy cuối cùng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi. Cho nên ta một mực tự mình tê dại cảm thấy Kỳ Thanh còn sống. Nhưng là theo thời gian trôi qua lâu như vậy, ta tuyệt đối loại hy vọng này căn này đã là tuyệt vọng. Nhưng là tại hắn chết đi chỗ này, ta cảm thấy được có tất phải hỏi một chút sư phụ. Cho hắn một câu trả lời. Ta cũng sẽ không, chúng ta mạch này tùy duyên. Nhưng đệ tử duyên mỏng, trừ cùng ngươi có thầy trò duyên, còn có cùng Nguyên gia tiểu nha đầu kia có một chút thầy trò duyên ngoại, ta lại cũng không cảm giác được ta còn có đệ tử duyên. Sư phụ trả lời rất là ngắn gọn. Ta muốn nói lại thôi thấy sư phụ. Sau đó yên lặng mấy giây, mới nói với sư phụ đến. Sư phụ, ta muốn kể cho ngươi một chuyện. Ngươi có thể ở chỗ này cùng ta đơn độc phiếm vài câu sao? Sư phụ rất là kỳ quái liếc lấy ta một cái. Sau đó gật đầu một cái nói đến. Cũng tốt, để cho mọi người ở trên thuyền chờ chúng ta đi. Chúng ta luôn là phải ngồi đến chiếc thuyền kia đi ra ngoài. Rất nhanh, ở nơi này yên lặng bờ sông cũng chỉ còn lại có ta cùng sư phụ. Rốt cuộc ta mở miệng nói với sư phụ đến. Sư phụ, ta mới đi vào nơi này thời điểm, thiếu chút nữa bị trong nước quái vật giết chết. Mà sở dĩ không bị giết chết, toàn bộ là bởi vì một người cứu ta. Một cái muốn trở thành ngươi đồ đệ nhân. À, sư phụ biểu tình toát ra kinh ngạc. Tên hắn kêu Kỳ Thanh. Sư phụ, ta cho ngươi nói một chút người này cố sự đi. Nói tới chỗ này, ta mở miệng tuần tự đem Kỳ Thanh cố sự nói cho sư phụ. Ở tự thuật cố sự trong quá trình, mặt sông một mực không gió. Nhưng khi ta nói đến Kỳ Thanh bỏ mình một khắc kia, không khỏi mặt sông lại lên một trận có chút thanh phong. Thổi lên ta cùng sư phụ vạt áo. Chẳng lẽ, đây chính là ở cáo ý Kỳ Thanh? Còn là nói, hắn có thể cảm giác được, linh hồn hắn vẫn tồn tại với nơi này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.